Luân hồi đan đế, chương 312, bát hoang long viêm, góc truyện audio.com. Đối mặt cái loại này vây giết, Lăng Vân không sợ hãi chút nào, có chỉ là xông lên tiêu chiến ý. Tiếp theo, hắn xách kiếm, giống như hổ nhập bầy cừu, lao vào đại tuyết sơn các cao thủ bên trong. Từng đạo bóng người không ngừng bay rớt ra ngoài, trong đó một ít thực lực yếu. Tại chỗ bị Lăng Vân một kiếm chém quay đầu lô, trước sau ước chừng 9 cái hô hấp, chiến đấu liền dừng lại. Lăng Vân quanh người 3 mét bên trong, thành một phiến đất trống. 3 mét bên ngoài, đại tuyết sơn cao thủ, đều là ngổn ngang nằm trên đất, gần phân nửa cao thủ. Tại chỗ mất mạng, oanh, nguyên huyền cơ lại cũng không nhẫn nại được. Oanh đứng lên, Lăng Vân triển hiện thực lực. Đã gần đứng đầu võ tôn, cho dù là nguyên huyền cơ, giờ phút này cũng không cách nào chấn định. Lăng Vân, nguyên bản ta ở luyện hóa bát hoang long viêm, không dành cùng ngươi cái loại này tên hề nhảy nhót so đó. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, không nghĩ tới ngươi được voi đòi tiên, bộc phát không chút kiêng kỵ, thật làm ta nguyên huyền cơ không còn cách nào. Nói chuyện lúc đó, bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, vẫn lạc hỏa ấn, hư không chấn động, khủng bố tuyệt luân hơi thở, nháy mắt bộc phát ra, một quả ngọn lửa cổ ấn, ở nguyên huyền cơ lòng bàn tay thật nhanh ngưng tụ, từng đạo nóng bỏng hủy diệt sóng, hướng bốn phía lan truyền, địa linh võ kỹ, hiển nhiên, đây là cửa địa linh võ kỹ, vẫn là đứng đầu nhất như vậy, chấn. Nguyên huyền cơ tay ném đi, vẫn lạc hỏa ấn liền bay về phía Lăng Vân. Ở giữa không trung, nó kịch liệt mở rộng, đảo mắt liền hóa thành nhà lớn nhỏ, hướng về phía Lăng Vân chấn áp đi. Phía trên, 9.500 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, rõ ràng có thể gặp. Đây mới thực là đến gần võ tôn cực hạn nhất kích. Nguyên lai kỳ dị lửa, gọi là bát hoang long viêm, Lăng Vân ý niệm trong lòng chớp mắt rồi biến mất, liền ngửa mặt lên trời chợt quát, côn du đại hải, chém. Khoảnh khắc sau đó, cuồn cuộn kiếm khí, liền cùng bát hoang hỏa ấn va chạm, đâm rồi, Lăng Vân kiếm khí, thật nhanh tan vỡ. Quảng cáo, từ Lăng Vân tiến vào hắc bạch tháp tới nay, lần đầu tiên rơi vào hạ phong, kiếm khí tan vỡ. Vẫn lạc hỏa ấn nhất thời mang theo khủng bố uy thế, tiếp tục hướng Lăng Vân đè xuống. Lăng Vân chỉ có thể giơ tay lên, dùng thiên kiếm ngăn cản vẫn lạc hỏa ấn. Ở vẫn lạc hỏa ấn chấn áp xuống, Lăng Vân vô cùng cố hết sức, liền thân thể tựa hồ cũng muốn cong đi xuống. Thấy vậy, cái khác đại tuyết sơn cao thủ mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha ha, nguyên sư chất quả nhiên bất phàm. Nguyên sư chất ra tay, tiểu xúc sinh này phách lối nữa cũng chỉ có thể bị trấn áp. Nhiều người đại tuyết sơn cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Lăng Vân thật đối với bọn họ tạo thành áp lực thật lớn, cũng may bọn họ bên này có nguyên huyền cơ ở. Quỳ xuống đi. Nguyên huyền cơ thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là làm kiện không đáng kể chuyện. Bàn tay hắn ép xuống, vậy vẫn lạc hỏa ấn phía trên viễn cổ tinh thần hình chiếu nhất thời tiếp tục gia tăng, chớp mắt đến 9.900 viên. Cút, đáp lại nguyên huyền cơ, nhưng là Lăng Vân chợt quát. Cùng lúc đó, Lăng Vân tiến một bước bùng nổ, lôi đình thức thứ 9, lực lượng chồng lên, một kiện sấm sét chi bào, khoác lên Lăng Vân trên mình. Hắn lực lượng nháy mắt tức thì đột phá 50.000 tấn, đột phá võ tôn cực hạn. Xé kéo, ở đại tuyết sơn mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vẫn lạc hỏa ấn tại chỗ bị Lăng Vân một kiếm chém bể. Sau đó kinh khủng gió bão cuốn ngược, nguyên huyền cơ phanh liền bị chấn động bay. Phốc suy, nguyên huyền cơ đụng vào hắc bạch tháp trên vách tường, há mồm hộc máu. Vị này đại tuyết sơn chân truyền, đông thổ cao cấp thiên kiêu, bị Lăng Vân tổn thương nặng, chỉ là như vậy tới một cái, Vậy hoàn toàn đem hắn chọc giận. Ùng ùng, không cách nào hình dung thao thiên hỏa diễm. Quanh từ nguyên huyền cơ trong cơ thể. Cuộn sạch ra, một đóa ngọn lửa màu vàng hoa sen. Lơ lửng đi ra, cái này bất ngờ chính là nguyên huyền cơ mệnh hồn. Cấp 8 mệnh hồn thánh hỏa kim liên. Không chỉ như vậy, nguyên huyền cơ trong tay. Còn nhiều hơn chương ngọn lửa cổ phù. Diễm hoàng cổ phù, cái này cổ phù, đến từ Đại Tuyết Sơn Võ Hoàng. Nguyên huyền cơ không có lỗi gì ban tặng. Bùa này, có thể đem hơn vị võ giả lực lượng, cũng hấp thu tụ lại. Tại chỗ cái khác Đại Tuyết Sơn cao thủ hội ý, rối rít đem lực lượng. Rót vào cái này diễm hoàng cổ phù bên trong. Chốc lát tới giữa, cái này cổ phù lực lượng liền bão táp. Cuối cùng tản mát ra đỉnh cấp võ tôn hơi thở. Oanh, oanh, một khắc sau, thánh hỏa kim liên và diễm hoàng cổ phù. Đồng thời hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Phịch, Lăng Vân lại cũng không cách nào đối kháng. Bị đánh bay rớt ra ngoài. Trên mình máu tươi đầm đìa. Thành người máu. Cái này tương đương với hai vị đỉnh cấp võ tôn. Đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Cho dù Lăng Vân mạnh hơn đi nữa cũng không cản được. Ngay tức thì, hắn liền bị thương nặng. Ngủ mê man dư uyển ương. Tựa hồ có cảm giác. Mở hai mắt ra. Liền thấy một màn này. Lăng Vân. Nhất thời nàng liền đôi mắt đỏ bừng. Tràn đầy nước mắt. Lăng Vân hướng về phía nàng cười một tiếng. Tiểu xúc sinh. Chuyện cho tới bây giờ. Còn không bó tay chịu trói. Tằng Việt rất vui sướng. Chỉ Lăng Vân quát lạnh. Cái khác võ tôn ngạch ánh mắt. Cũng đều phong tỏa Lăng Vân. Không cho Lăng Vân bất kỳ chạy trốn cơ hội. Phi kiếm thuật. Không chậm trễ chút nào. Lăng Vân bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Thiên kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang. Bắn về phía Tằng Việt. Tằng Việt làm sao cũng không nghĩ tới. Ở nơi này loại tuyệt cảnh dưới. Lăng Vân còn không quên giết hắn. Lần này. Hắn lại không phòng bị. Phốc suy. Thiên kiếm. Bắn thủng Tằng Việt ngực. Vị này bắt sư uyển ương. Đuổi giết Tô Vãn Ngư đầu sỏ. Rốt cuộc bị Lăng Vân chém chết. Đánh chết hắn sau đó. Lăng Vân không chút do dự nào. Xoay người liền hướng sau lưng. Vậy luyện hóa bát hoang long viêm lò luyện bên trong nhảy đi. Những người khác thấy vậy cả kinh. Một khắc trước, bọn họ còn vô cùng tức giận. Lăng Vân đều đã là cá trên thớt. Lại còn dám giết Tằng Việt. Cái này làm cho bọn họ đối với Lăng Vân. Thật là hận thấu xương. Chỉ là, bọn họ còn đang suy nghĩ. Phải thế nào hành hạ Lăng Vân? Nào nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế cương liệt. Quay đầu liền nhảy vào thiên địa lò luyện trận bên trong. Đây chính là luyện hóa ma hồn bát hoang long viêm địa phương. Quảng cáo, bên trong nhiệt độ, so núi lửa cũng kinh khủng hơn. Lăng Vân nhảy vào bên trong. Còn không phải là tự tìm cái chết. Gia tăng linh lực vận chuyển. Cho ta cầm hắn luyện chết. Nguyên huyền cơ lãnh khốc nói. Mặc dù nói. Lăng Vân nhảy vào thiên địa lò luyện đại trận bên trong. Cũng đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn một chút cơ hội cũng không muốn cho Lăng Vân. Cái này Lăng Vân triển hiện yêu nghiệt trình độ. Đã làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Thiên địa lò luyện đại trận bên trong. Lăng Vân tự nhiên không phải là bị ép không đường mới nhảy vào nơi này. Ở bước vào cái này hắc bạch tháp lúc đó. Hắn cũng biết hung hiểm trong này. Dự liệu được tình hình này. Thiên địa lò luyện đại trận. Chính là hắn ban đầu thiết kế xong đường lui. Đại Tuyết Sơn những người này làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn vậy đã sớm là luyện hóa bát hoang long viêm. Làm xong hết thảy chuẩn bị. Hiện tại, Đại Tuyết Sơn mọi người thành tựu là giúp hắn luyện hóa bát hoang long viêm. Vốn là hắn đối với luyện hóa bát hoang long viêm, còn không có rất lớn chắc chắn. Có Đại Tuyết Sơn nhúng tay, hắn cái này chắc chắn tính, tăng lên tới 90. Trở lên, thiên địa này lò luyện đại trận bên trong xác thực khủng bố. Cho dù là thép rơi vào nơi này, cũng sẽ bị nóng chảy. Nhưng Lăng Vân sớm có phòng bị. Thiên kiếm, hắn trước lấy thiên kiếm mệnh hồn, che chở tự thân, đối kháng bốn phía nóng bỏng nhiệt độ cao. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện thiên địa lò luyện đại trận uy lực đổi được kinh khủng hơn. Không cần đoán, cũng biết là Đại Tuyết Sơn giở trò quỷ. Cũng may Bát Hoang Long Viêm và thiên địa lò luyện đại trận ở đấu tranh. Bát Hoang Long Viêm chia sẻ phần lớn uy lực, nếu không Lăng Vân thật không gánh nổi. Sau đó, hắn lật tay lấy ra một quả trái cây. Trái cây này, có từng cái kỳ dị râu dài, giống như long tu, chính là long tu quả. Lăng Vân trực tiếp lấy thiên địa này lò luyện đại trận là lò luyện đan, luyện chế long ảnh đan. Hắn không gian bên trong đai lưng, có đầy đủ dược liệu, như nhau dạng dược liệu, phối hợp long tu quả, bị thật nhanh tinh luyện và luyện hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.